Anta Kemichi, đồ nghiệp dư, cậu muốn ăn đòn sao? Chương 77, đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi đang cùng Kazutora nói chuyện, lúc này Naoto vốn dĩ đã đi thì trở lại. Quay đầu lui nhìn Naoto, Takemichi kinh ngạc, sao thế, quên gì sao? Hơi chần chừ gật đầu, Naoto ngồi xổm xuống nơi mà Yu đang đứng. Hắn nói, bên cơ quan chức năng đã lấy được lời khai của đôi vợ chồng kia nhưng vẫn còn thiếu nạn nhân, hiện tại thì các tổ chức điều tra đang đi tìm tung tích của những đứa trẻ còn lại, có lẽ tôi phải đưa Yu đi cùng để xác nhận. Takemichi im lặng, cậu nhìn Yu, đợi thằng bé tự quyết định. Yu sẽ đi, không do dự đáp ứng, Yu trèo xuống ghế mà đi đến nắm lấy tay của cậu, giọng điệu hồn nhiên. Bạn của Yu vẫn ở đó, lần sau chúng ta cùng bạn của Yu chơi nữa được không? Một đứa trẻ, khi có được món đồ tốt vẫn luôn muốn chia sẻ với bạn của mình, nếu được nuôi dạy tốt thì khả năng cao sẽ rất thành công trong tương lai. Ừ, lần sau sẽ đi chơi thật vui nhé. Bế Yu lên tay, Naoto một lần nữa ly khai khỏi trung tâm mua sắm. Nhìn đồng hồ đã qua giờ ăn trưa, Takemichi mấy ngày nay ăn uống thất thường rồi nên hôm nay tự nhiên cảm thấy muốn ăn thật ngon miệng. Nhìn qua Kazutora vẫn không có ý định rời đi, Takemichi thầm nghĩ liệu có nên mở miệng hay không? Hoặc bây giờ tìm một lý do nào đó rời đi trước. Ý thứ hai có vẻ tốt hơn. Nghĩ, Takemichi quyết định đi về trước. Tôi, đã đến giờ ăn trưa rồi, có muốn cùng dùng bữa hay không? Cậu còn chưa kịp thoái thác thì hắn đã mở lời mời rồi, từ chối được không? Vừa hay, vậy thì chúng ta cùng đi chung đi. Từ phía sau Kazutora, Baji không biết từ đâu đến mà khoác vai Kazutora, phía sau hắn thế mà còn có cả Chifuyu. Sự xuất hiện bất ngờ của đôi bạn trẻ khiến Takemichi kinh ngạc không ít, đảo mắt nhìn qua Kazutora, xem ra hắn cũng không khác cậu là bao. Nghiêng đầu nhìn Chifuyu và Baji, Kazutora châm chọc, hai người vẫn cứ dính nhau thế nhỉ, không bằng cậu mỗi ngày đổi một người. Lạnh lùng nhìn Kazutora, Chifuyu không nóng không lạnh mà lướt qua hai người họ để đến bên chỗ Takemichi. Vốn dĩ hắn không hề có ý định đến đây thế nhưng sáng nay sau khi giải quyết vấn đề riêng xong thì hắn lại có ngẫu hứng muốn đến nhà Takemichi mời cậu dùng bữa. Chỉ là vừa đến thì gia chủ không có mặt nhưng lại có một Akun đang đứng lo sốt sắng. Nhìn thấy sự xuất hiện của Chifuyu tại chung cư khiến Akun bất ngờ không ít, mặc dù không thân thiết nhưng Akun vẫn quyết định mở miệng hỏi. Cậu có biết Takemichi hiện tại đang ở đâu không? Nghe câu hỏi của Akun, Chifuyu chậm rãi lắc đầu, đưa mắt nhìn vào cửa nhà đã bị đóng, hắn nói. Takemichi không có ở nhà sao? Phải, Akun lo lắng, lần trước có hẹn hôm nay sẽ cùng cậu ấy đi trung tâm mua sắm nhưng vì tôi cùng nhóm Takuya muốn nghiên cứu lại kịch bản nên đã quên bánh, điện thoại thì gọi mãi không được mà giờ cũng không có người ở nhà. Nhìn Akun trên tay vẫn cầm quyền kịch bản, Chifuyu hơi mủi lòng. Để tôi đến trung tâm xem thử, cậu về trước đi. Ổn chứ, được, thấy Chifuyu đáp ứng, Akun cũng tin tưởng mà giao phó Takemichi lại cho Chifuyu. Chậm rãi rời khỏi chung cư, Akun khó hiểu lắc đầu. Từ khi nào mà cậu ta với Takemichi lại thân thiết như vậy? Thở dài một hơi, có hảo cảm là tốt rồi, đây còn không phải là điều hắn mong muốn sao? Đi lên xe phóng đi, đứng trước nhà Takemichi, Chifuyu rất nhanh sau đó đã đi đến trung tâm mua sắm. Chỉ là dòng đời đưa đẩy, ngay tại cửa chính của trung tâm đã nhìn thấy Baji không biết đến đây để làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là Chifuyu kinh ngạc mà ngay cả Baji cũng bất ngờ không kém, như ăn ý lẫn nhau, cả hai quyết định không hỏi lý do mà phối hợp đi vào. Cũng rất hợp ý người, rất nhanh sau đó Baji đã tìm thấy Takemichi. Và cả Kazutora, vốn muốn đi đến nhưng lại bị ngăn cản, Chifuyu khó hiểu nhìn hắn. Sao mày biết tao đến đây tìm Takemichi? Kinh ngạc nhìn Chifuyu, Baji nhíu mày. Mày cũng tìm cậu ấy? Tình huống gì đây? Chifuyu không hiểu, mày cũng tìm, là sao? Vậy mày đến đây cũng là muốn tìm Takemichi? Hơi e ngại mà gật đầu, Baji giải thích. Sáng nay vô tình gặp Takuya, cậu ấy nhờ tao đi tìm Takemichi. Tại một nơi nào đó, Akun vừa đi một đoạn thì đã gặp Takuya, thấy y đang hướng chung cư đi đến thì Akun ngăn cản. Muốn tìm Takemichi sao? Tao nhờ Chifuyu đi đến đó rồi. Nghịch mặt ra, Takuya chớp chớp mắt. Vừa hay, lúc nãy không biết Baji muốn tìm Takemichi để làm gì đó, tao có nói có thể cậu ấy đang ở trung tâm nên hắn phóng xe đi tìm rồi. Trở về khu trung tâm, Chifuyu và Baji tuy không gặp cùng một đối tượng nhưng lại chung hướng đi, không ai có quyền đuổi ai nên cả hai quyết định đi chung. Và tất nhiên màn gặp mặt này có thể xem là vừa vô tình lại hữu ý quay về với thực tại. Chifuyu khi vừa đến đã thấy tay Takemichi bị thương, không những thế cách băng này hắn cũng đã từng chiêm ngưỡng qua. Không quá xa lạ, chắc chắn là Kazutora đã làm. Nhìn thấy Chifuyu tiến về phía mình, Takemichi mỉm cười. Chào, sao lại bị thương? Hắn hỏi cậu, tại sao lại bị thương? Vẫn là câu hỏi đó, Takemichi nhìn vào tay mình rồi từ tốn giải thích. Không nghiêm trọng lắm, vô tình bị ngã thôi. Nhìn qua Kazutora để tìm nhân chứng, Takemichi hơi nhíu nhíu mi. Cậu chính là không muốn nói ra sự thật. Hiểu ý, Kazutora nhún vai trả lời. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Phải đó, Takemichi gật đầu phụ họa. Một màn che giấu đủ gượng gạo. Chifuyu biết hắn chưa nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của Takemichi nên chắc chắn cậu sẽ không nói thế, nhưng tại sao Kazutora lại được biết? Không mấy thiện ý nhìn Kazutora, Chifuyu sau đó tự chuyển đề tài. Đi ăn thôi, tôi hôm nay mời cậu. Đã qua giờ trưa rồi, từ chối thì người chịu thiệt là cậu, thế nên tất nhiên là cả bốn cùng đi. Đứng trước nhà hàng Pháp vừa lạ lại vừa quen, Takemichi mím môi. Đây không phải là nơi lần trước đã cùng Shinichiro đến sao? Cách chương.